Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, quá mức. Đương nhiên là chú rể a. Triệu Khuynh Thành nội tâm có chút ít khẩn trương, bất quá trên mặt như trước nhất phó vẻ đạm nhiên. Khác kéo a, toàn trường khách nhân tiền biếu thêm một chỗ đều không nhất định có chú rể cho lễ hỏi cao. Lễ hỏi cùng tiền biếu lại không đồng nhất. Triệu Khuynh Thành lập tức phản bác, lại nói, có ít người cũng không muốn một phần tiền lễ hỏi nha. Cái nào muội tử không muốn lễ hỏi? Ngươi giới thiệu cho ta một chút, ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Hàn Ca cười nói, trả lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Triệu Khuynh Thành ghét bỏ địa lườm hắn một cái. Ngươi biến thái a, ta chỉ là muốn đem những này khả ái muội tử giới thiệu cho ta trong thôn phát nhỏ. Làm sao lại biến thái? Triệu Khuynh Thành, ngươi ăn cơm không? Hàn Ca cười đổi lại chủ đề. Đã ăn điểm tâm. Hàn Ca nghe vậy mắt nhìn thời gian. Đã 12 giờ 43 phân. Hàn Ca để điện thoại di động xuống có chút bất đắc dĩ nhìn qua nàng nhất nhãn. Đi thôi. Trước đi ăn cơm, sau đó xe đứng ở một nhà hàng môn khẩu. Hai người sau khi ăn cơm xong, Triệu Khuynh Thành mới hỏi tiếp được tới làm cái gì. Hàn Ca nghĩ một chút, nói, về ra luôn hẳn là cho ba mẹ mua vài món đồ a. Còn có chị dâu, về sau coi như là chúng ta người một nhà. Lần đầu tiên gặp mặt ta cũng không thể tay không. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Là nên mua chút lễ vật. Vì vậy, hai người liền lại đến phụ cận nổi danh Đại Thương Đô. Ngươi cảm thấy băng loại tinh thủy phỉ thúy như thế nào đây? Cái này vòng ngọc sao? Triệu Khuynh Thành hỏi. Ừ, xinh đẹp nha. Hơn 10 vạn đồ vật có thể không xinh đẹp đi. Vậy mua một cái đưa cho mẹ a. Nàng không thích quá tươi đẹp đồ vật. Loại này thanh nhã nhan sắc tương đối khá. Ừ, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu, bỗng nhiên nói, ta đi nhà của ngươi cũng không nên tay không a. Ngươi cũng đừng mang hai cái miệng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Không không, Triệu Khuynh Thành một bên lắc đầu, một vừa quan sát quầy thủy tinh trong đồ trang sức. Không thể tay không đi, ta ra mặt trả lại không có giày như vậy. Vậy tùy ngươi tâm ý. Đến lúc đó cho điểm tiền biếu đều có thể. Ngươi nếu là thật mua những cái này đồ bỏ đi đồ vật, ta liền không cho ngươi đi nhà của ta. Ngươi còn có thể quản ta. Ta cũng không có chân dài. Vậy ngươi có thể thử một chút. Nghe vậy, Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng, liền bất hòa Hàn Ca tranh luận. Hàn Ca cho mẹ mua cái tinh thủy phỉ thúy, cho còn chưa thấy qua mặt chị dâu mua cái bảo thạch vòng cổ. Vòng cổ vẻ ngoài cùng tại từ thiện tiệc tối thượng vỗ tới cái kia có điểm giống. Chợt nhìn khác biệt thật sự là không lớn. Bất quá giá cả, so với kia cái vòng cổ còn kém xa. Loại vật này giá cả chưa bao giờ là dùng ánh mắt nhìn ra. Vòng cổ giá tiền là 12 vạn hơn. Hàn Ca cảm thấy nếu như cho mẹ mua hơn 10 vạn phỉ thúy, cho chị dâu mua khẳng định muốn không sai biệt lắm giá vị. Quá tiện nghi cũng không nên. Sau đó hắn lại cho lão ba cùng lão ca phân biệt mua khối đồng hồ. Một bên Triệu Khuynh Thành có chút buồn bực. Ta vòng cổ cũng xấu nha. Ngươi như thế nào không nghĩ mua cho ta một cái đó? Dù cho hơn 100 khối ngân vòng cổ cũng được nha. Chỉ cần ngươi mua ta muốn. Cho nên ở một bên giúp đỡ Hàn Ca mở to mắt đồng thời. Kỳ thật nàng cũng có chút tiểu chờ mong. Nghĩ đến Hàn Ca có thể hay không cho nàng cũng mua cái lễ vật. Bọn họ mỗi người một cái. Những cái này hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Hàn Ca hướng Triệu Khuynh Thành cười nói. Ếch, ngươi còn muốn nghĩ còn kém không kém mấy thứ gì đó. Khác bỏ sót, Triệu Khuynh Thành bên cạnh nhắc nhở. Ngươi muốn nói bỏ sót, vậy khẳng định là có. Thế nhưng nếu là ta hiện tại cũng không nghĩ tới ngươi, chỉ có thể nói những người kia trong lòng ta sẽ không trọng yếu như vậy. Những người kia đều không trọng yếu. Triệu Khuynh Thành cắn cắn bờ môi có chút buồn bực. Hảo như chính mình cũng ở đây cái trong danh sách a. Bằng không hắn làm sao có thể không tiễn chính mình một kiện tiểu lễ vật. Tuy Triệu Khuynh Thành nội tâm phiền muộn không được, thậm chí còn có chút ít tức giận, bất quá trên mặt còn là giả bộ lạnh nhạt gật đầu. Bất quá cái gì cũng không lấy lòng, mua tốt, như cũng không tốt lắm. Hàn Ca nghĩ một chút, lại nói, về đầu cho những cái này không trọng yếu thân thích mua một ít lễ vật là được. Đợi đến về nhà thời điểm rồi nói sau. Triệu Khuynh Thành trương hạ miệng, lại là muốn nói lại thôi. Liền không trọng yếu thân thích đều có lễ vật. Ta đây đâu này? Không ngờ như thế ta kỳ thật không thuộc về, vậy chút không trọng yếu người, phạm trù. Bởi vì ta tại trong lòng ngươi so với bọn hắn còn thấp hơn nhất đẳng. Quá mức, đi thôi. Hàn Ca từ phía sau nhẹ nhàng đẩy xuống Triệu Khuynh Thành bờ vai. Ta muốn về công ty, ngươi chuẩn bị đi đâu? Triệu Khuynh Thành cắn môi không nói gì, nội tâm vẫn còn ở buồn bực đó. Hàn Ca chú ý tới Triệu Khuynh Thành biểu tình có chút không đúng. Ngươi như thế nào? Cảm giác dường như có phần thống khổ bộ dáng. Tới đại di mụ, Triệu Khuynh Thành tức giận địa vứt xuống những lời này, cho thống khoái bước đi ở phía trước. Không phải chứ? Hàn Ca sững sờ địa theo sau. Ngươi lần trước dường như là 16 ngày trước đến đây đi. Chu Kỳ có vấn đề à? Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Gia hỏa này cư nhiên nhớ rõ ràng như vậy. Bất quá nàng hay là không đánh toán tha thứ. Như trước cũng không quay đầu lại. Ta kinh nguyệt mất cân đối không được sao? Vậy người này mất cân đối cũng quá nghiêm trọng à? Có đi bệnh viện nhìn xem à? Có phải hay không ăn ảnh hưởng gì thân thể đồ vật? Không có việc gì, thói quen, ngoặc kép ngoặc kép. Trở lại trên xe, Hàn Ca cầm Triệu Khuynh Thành từ trên ghế lái đuổi hạ xuống. Còn là ta lái xe à? Ngươi một bên nghỉ ngơi. Triệu Khuynh Thành biết Hàn Ca đây là quan tâm chính mình. Vừa ý ngọn nguồn vẫn cảm thấy phiền muộn. Gia hỏa này kỳ thật đối với chính mình cũng không tệ. Nhưng hắn làm vĩnh viễn không nhiều không ít. Cũng chỉ là nên cho quan tâm. Hắn cũng mua cho mình qua đồ vật. Tỉ như băng vệ sinh loại cuộc sống này bên trong cần dùng đến đồ vật. Muốn cho hắn nhiều hơn nữa là một chút sẽ rất khó. Ví dụ như chủ động đưa cái lễ vật cái gì, hắn liền là sẽ không làm nhiều một ít để mình vui vẻ một chút. Đại khái là bởi vì chính mình không phải là trong lòng của hắn nữ nhân. Cho nên hắn mới không để ý à. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Chút bất chi bất giác, Triệu Khuynh Thành phát giác xe dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một nhà bệnh viện, đi kiểm tra một chút. Hàn Ca dùng đến mệnh lệnh giọng điệu đạo, không phải. Triệu Khuynh Thành giật mình một chút, vội vàng vẫy vẫy tay, toán không cùng ngươi đùa cợt, kỳ thật ta kinh nguyệt cũng không có tới. Vừa chỉ là tùy tiện nói, khác kích động như vậy. Ta biết ngươi chán ghét rất nhìn bác sĩ. Hàn Ca hiển nhiên không tin. Triệu Khuynh Thành, ngữ khí thành khẩn địa khuyên nhủ. Thế nhưng nếu như thân thể xảy ra vấn đề, lại muốn kiểm tra một chút mới được a. Nhất là này sinh lý vấn đề. Ta không cần đi, thật không có tới. Triệu Khuynh Thành lắc đầu giải thích. Hàn Ca không nói lời nào. Liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, dường như nàng không dưới xe lại không được. Triệu Khuynh Thành bất đắc dĩ, trực tiếp cởi bỏ đai lưng, kéo ra khóa kéo, cầm quần cùng tiểu nội xốc lên. Chính ngươi nhìn xem, bên trong sạch sẽ, hơn nữa ta ngay cả băng vệ sinh cũng không có kê. Nơi đó có tới đi. Hàn Ca, ngoặc kép ngoặc kép Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.